Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 đi học. Ngồi máy bay một ngày, cơ thịt cả người đều đau nhức. Tùy ý ngồi trên ghế sơ lan, cầm hộp sữa chua người đàn ông đưa nhấp một hớp, sau đó mới trả lời vấn đề của ông ta. Ông ta cũng không tức giận, ngược lại dùng giọng điệu dè dặt cẩn thận nói, con ngồi máy bay cả ngày vất vả rồi, nếu không ngày mai nghỉ ở nhà đi. Ta sẽ nói với chủ nhiệm lớp của con. Không cần. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu. Cô biết, ông ta làm rất nhiều chuyện vì cô, cũng bao dung rất nhiều khuyết điểm của cô. Trừ cái ý định bất chính đó ra, nói thật ông ta là một người cha rất tốt. Chuyện đánh nhau lần trước, vốn là trường học muốn đuổi cô, kể cả lớp ép cũng bị liên lụy, nhưng ông ta đã tự mình đến trường giải quyết chuyện này. Mấy giáo viên bị đánh kia, ông ta cũng ra mặt giải quyết. Chuyện được giải quyết, Lãnh Tâm Nhiên rất hài lòng với ông ta. Dù sao, những chuyện cô làm kia, trong mắt nhiều người là vô cùng càn rỡ, vô cùng tùy hứng. Nhưng ông ta không nói những điều này, ngay cả một câu trách cứ cũng không nói. Chẳng qua là khi về nhà ông nói, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ con. Chỉ một câu nói như vậy, lại khiến cho cõi lòng Lãnh Tâm Nhiên thay đổi. Dĩ nhiên, muốn cô chấp nhận ý định của người đàn ông kia là tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, ít nhất cô không còn chán ghét như vậy nữa, dường như có chút cảm giác đồng cảm. Nhiên Nhiên, quá lâu không có ngồi chung với nhau, Hàn Thu Sinh có chút khẩn trương. Đặc biệt là khi ông phát hiện, cô gái ông nhìn lớn lên từ nhỏ trước mắt này, trên người của cô, thậm chí sinh ra một loại khí thế cường giả khiến cho người ta sợ hãi. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mi, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp trung học, con muốn tiếp tục học đại học hay đến công ty của ta làm? Lãnh Tâm Nhiên phát hiện, người đàn ông này chưa bao giờ tự xưng ba trước mặt cô. Dĩ nhiên, cô cũng vậy. Hai người bọn họ dường như đều quên vấn đề gọi tên, chỉ khác nhau ở ý định trong lòng. Thi đại học, mặc dù hoàn toàn không cần đi học, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không bài xích cảm giác ở trường học. Hơn nữa, học sinh là một công cụ che giấu thân phận rất tốt. Cô đã sớm nghĩ xong, muốn đến thành phố A học đại học, chỉ là chưa nói với ông ta mà thôi. Vậy, nghe được đáp án, người đàn ông có chút khó chịu đứng lên, chần chờ thật lâu, nhưng vẫn không nói ra vấn đề trong lòng quan tâm nhất. Lãnh Tâm Nhiên dĩ nhiên biết người đàn ông kia muốn hỏi nguyện vọng của cô, nhưng nếu ông ta không hỏi, cô cũng lười phải nói. Con mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Thời gian không còn sớm, ba cũng nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm. Uống xong sữa chua, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đứng dậy, lưu loát cầm cái túi để ở một bên lên, nói với người đàn ông mấy câu sau đó trở về phòng. Hàn Thu Sinh thiếu chút nữa kích động đến mức nhảy dựng lên. Ông đang nằm mơ sao? Mới vừa rồi là Nhiên Nhiên quan tâm mình đúng không? Sự quan tâm quá mức xa lạ này khiến cho ông vừa mừng vừa sợ, thật lâu sau cũng chưa khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh Tâm Nhiên lại không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù biết ý định của ông ta, cũng biết những chuyện tình yêu nam nữ này, nhưng mà thứ cô quan tâm trong cuộc sống chưa bao giờ là những thứ này. Cũng không nghĩ đến một câu nói tùy ý của mình là khiến cho người đàn ông mừng rỡ và cảm động đến vậy. Đi đến trường học, mặc dù chỉ là 2-3 ngày không đến trường, nhưng đám người lớp ép lại giống như bị bỏ rơi, nước mắt chảy dài vây quanh cô, nói cũng không lý, chỉ nhìn như vậy, khiến cho khóe miệng của Lãnh Tâm Nhiên co quắp một trận. Triệu Nghị, bài thi chuẩn bị xong chưa? Chuyện phụ đạo cho cả lớp, quân sư Triệu Nghị am hiểu việc thu thập tình báo có vai trò vô cùng quan trọng. Lợi dụng thân phận hacker, cậu đã chép không? Biết bao nhiêu bài giảng và đề thi của giáo viên, in ra chia sẻ cho cả lớp. Đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ nữ vương ra lệnh một tiếng. Triệu Nghị đang cầm máy tính bảo bối rất hưng phấn. Tốt lắm, chuẩn bị một chút, lát nữa tiến hành kiểm tra. Chủ yếu chính là muốn xem thành quả nỗ lực mấy ngày nay của các cậu. Dĩ nhiên, người nào không có tiến bộ, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho cậu ta một món quà vô cùng phong phú. Nghe nói như thế, mọi người trong lớp run mấy cái theo bản năng. Món quà kia, không ai muốn hết. Mấy ngày kế tiếp, lớp F rất yên tĩnh, không có tiếng đọc sách bình thường, dĩ nhiên, cũng không có âm thanh tiếng nổ hay đồ giỡn ngờ náo loạn, mỗi người đều bận rất nhiều việc, vội vàng làm bài thi đến mờ cả mắt. Ngày kế, dường như tất cả mọi người đều mệt lạ, hai mắt vô thần, một dáng như bị giày xéo cực kỳ thê thảm. Cả lớp học, người thoải mái nhất có lẽ là giám thị Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi trên mục giảng. Ngay cả người chuẩn bị đề thi Triệu Nghị, nhìn đề thi lịch sử và địa lý, cũng vô cùng mờ mịt, giống như nhìn vô tự thiên thư, sách không có chữ, không tìm ra được bất kỳ từ khóa nào. Triệu Nghị là điển hình tốt nhất cho việc học lệch, hóa học tự nhiên của cậu ta cực tốt, có thể được đi tham gia cuộc thi toán nâng cao chính là minh chứng tốt nhất. Vậy mà, thứ trái ngược với khoa học tự nhiên của cậu chính là môn văn. Cho dù là cộng tất cả các môn khoa học xã hội, tổng điểm cũng không vượt quá 50. Cậu hoàn toàn không hiểu những câu hỏi kia muốn nói cái gì. Cậu có thể viết một phần mềm lập trình rất dài, nhưng lại không thể viết ra được mấy trăm chữ cho một bài văn. Thời gian Lãnh Tâm Nhiên cho làm bài chỉ có một ngày, phát tất cả bài thi xuống một lần, buổi chiều tan học thu bài. Có thể làm bao nhiêu thì làm, cuối cùng xem tổng điểm. Nữ vương, đã thu bài xong. Triệu Nghị tiểu tụy, đem một sấp bài thi thật dày đặt lên. Mục giảng, hữu khí vô lực nói. Ừ, các cậu về được rồi. Biết bọn họ mệt mỏi, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Rất nhanh, cả phòng học gần như không còn ai cả. Lãnh Tâm Nhiên mới lấy ra cây bút đỏ bắt đầu chấm đống bài thi thật dày này. Nếu như là giáo viên, đối mặt với đám bài thi này, cần ít nhất một tuần. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có nhiều thời gian như vậy. Cô chỉ có một buổi tối để giải quyết tất cả những thứ này. Từng giây từng phút trôi qua, trời bên ngoài đã tối, trường học cũng dần yên tĩnh. Cả phòng học, chỉ còn âm thanh tiếng bút xẹt trên giấy. Lãnh Tâm Nhiên rất chuyên tâm, cũng rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới thời gian, thậm chí ngay cả việc có người đứng bên cạnh nhìn mình rất lâu cô cũng không chú ý tới. Vốn là Dung Thiếu Tuyệt đã rời khỏi trường sau khi tan học. Anh ghét việc học, đối với anh, cuộc thi càng giống như một cơn ác mộng. Nếu là cuộc thi ở trường, anh đã bỏ thi rồi, nhưng lần này khác, đây là cơ hội để thay đổi lớp ép, vì những bạn học này, anh phải nhẫn nại. Cho nên, sau khi cuộc thi kết thúc, anh rất chóng mặt, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà, đi trên đường, nhìn thấy Triệu Nghị bên cạnh, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dường như anh nhớ, lúc đi người kia vẫn ngồi trên mục giảng không nhúc nhích. Bài thi nhiều như vậy khẳng định rất nặng, một mình cô mang về sẽ rất phiền. Chính vì loại bất an mơ hồ này, khiến cho anh quên. Dự định về nhà, quay trở lại trường học. Kể cả Triệu Nghị bên cạnh, cũng bị anh lôi theo. Anh thật sơ ý, lại quên mất chuyện này. Người kia chấm bài giúp mọi người, chuyện đó anh giúp không được, nhưng mang bài thi về nhà thì vẫn có thể. Anh tìm kiếm trên đường rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng, vẫn đến trường, mới phát hiện phòng học còn sáng đèn. Anh bước đến phòng học, vừa định đẩy cửa ra, lại nhìn thấy một bóng dáng vẫn đang chuyên tâm chấm bài qua cửa sổ. Khoảnh khắc đó, tim của anh có một loại xúc động mãnh liệt trước nay chưa từng có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Triệu Nghị vốn đang huyên thuyên gì đó, thấy một màn trước mắt cũng mất đi âm thanh. Cô gái trong phòng học đang chuyên tâm chấm bài thi, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, không nhìn ra vui giận, cũng không nhìn ra oán hận hay phiền não, vẫn luôn bình tĩnh, cũng khiến cho Dung Thiếu Tuyệt và Triệu Nghị bình tĩnh trở lại. Dung Thiếu Tuyệt biết lúc này cô vô cùng chuyên tâm, nếu không, cô tuyệt đối sẽ phát hiện bên cạnh có người. Nghĩ tới đây, tâm tình của Dung Thiếu Tuyệt càng thêm phức tạp. Cô gái này, dùng một phương thức không tầm thường xuất hiện giữa cuộc sống của anh, sau đó lại lấy tư thái mạnh mẽ vang dội đến bên cạnh anh. Sự kiện đánh giáo viên kia anh nhớ rất rõ ràng, anh biết mình sẽ không thể nào vì việc này mà đi cầu người kia, cho nên cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng bị đuổi học. Nhưng mà, sự thật lại khác xa trí tưởng tượng của Na. Chuyện này xảy ra vô cùng vang dội, nhưng lại được xử lý rất nhẹ nhàng. Trường học không có bất kỳ thông tin nào về chuyện xử phạt, mấy giáo viên bị đánh kia cũng không tiếp tục náo loạn nữa. Hết thảy mọi chuyện cứ như vậy được giải quyết, lặng lẽ đến mức khiến người ta không dám tin. Lớp F vẫn tồn tại như cũ, mà người kia thậm chí còn lấy thân phận đại diện cho trường tham gia cuộc thi toán nâng cao lần này. chuyện không tầm thường này khiến cho anh bị kích thích rất lớn. Cho tới nay, anh luôn nỗ lực bảo vệ đám bạn học này. Anh có cảm giác bọn họ lệ thuộc vào mình, cảm giác được bọn họ tin tưởng mình. Loại cảm giác này dần dần đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Vì thế, anh cũng cố gắng rất nhiều. Anh tìm hiệu trưởng, đạt thành hiệp nghị với hiệu trưởng, sẽ phụ trách lớp F, mục đích là không muốn lớp này bị giải tán. Vì thế, có rất nhiều chuyện anh cũng rụt rè không dám vọng động, nếu không nhất định sẽ phải trả giá rất lớn. Nhưng mà hiện tại, sau khi nhìn thấy một loạt chuyện xảy ra với cô gái này, rốt cuộc anh cũng tìm được điểm then chốt. Việc bị trường học ràng buộc, phải hành động dè dặt, việc vẫn lo lắng lớp F sẽ bị giải tán. Nguyên nhân rất đơn giản, vô cùng đơn giản, là vì anh không đủ mạnh. Nếu như anh đủ mạnh, có thể nắm hết mọi việc trong tay, nắm hết mọi thứ xung quanh trong tay, khiến cho tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cũng sẽ không phải lo lắng như vậy. Dung Thiếu Tuyệt vẫn luôn ngây ngô dại dột, vào giờ phút này, đã tìm được mục tiêu và động lực để tiếp tục sinh tồn. Từ từ đẩy cửa phòng học ra, thanh âm kéo kẹt khiến cho Lãnh Tâm Nhiên phục hồi lại tinh thần. Theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn hai người đứng ở cửa, ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn không nói gì. Dung Thiếu Tuyệt đi thẳng đến chỗ bên cạnh ngồi xuống. Triệu Nghị cũng tiến lên, ôm theo máy tính bảo bối của mình, cười híp mắt nói, nữ vương, không biết mình có vinh hạnh ra sức vì nữ vương hay không? Chấm bài thi thì mình làm không được, nhưng mà thống kê điểm là sở trường của mình. Ừ, Lãnh Tâm Nhiên không biết bọn họ đã đứng bên ngoài bao lâu. Tuy nhiên, có người giúp một tay thì tốt rồi, đặc biệt khi người này là thiên tài máy tính, thống kê điểm so với việc chấm đám bài thi lộn xộn này dễ hơn nhiều. Phòng học ba người, một lúc sau liền trở lại yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh viết tay và gõ bàn phím. Dung Thiếu Tuyệt ngồi ở một bên, cũng không ngủ, chỉ mở mắt ngẩn người. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cả người anh đã trải qua một cuộc lột xác cực kỳ quan trọng. Ánh mắt trong suốt lạnh lùng kia, lấp lánh chói mắt, trở nên kiên định và tự tin. Gương mặt non nớt tuấn tú kia, cũng trở nên thành thục trong nháy mắt. Anh đã tìm được động lực sống, cũng đã tìm được mục tiêu để phấn đấu. Có người giúp một tay, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lãnh Tâm Nhiên chấm bài rất nhanh, gần như đọc nhanh như gió. Triệu Nghị thống kê điểm còn nhanh hơn, cậu tiện tay soạn ra một chương trình, việc thống kê điểm mất không tới một phút. Đợi đến khi chấm và thống kê tất cả bài thi xong, đã gần 10 giờ. Nhìn một màu đen kịt ngoài cửa sổ, Lãnh Tâm Nhiên duỗi người, làm xong chuyện. Cả người đều nhẹ nhõm, đói bụng, có muốn đi ăn gì đó hay không? Để mình mời, mình biết một quán ăn không tệ. Dung Thiếu Tuyệt nói, nhìn nam sinh mình quen lâu nhất trong lớp F, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên có cảm giác kỳ quái, giống như trở nên khác hẳn. Không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, bất quá, cô cảm giác được, đây là một chuyển biến tốt. Đi thôi. Ba người nhìn nhau một cái, không khỏi có cảm giác cùng chung hoạn nạn. Nơi Dung Thiếu Tuyệt giới thiệu chính là một tiệm mì thịt bò nhỏ, ở gần trường. Chỉ là muốn đi đến quán ăn nhất định phải đi qua một con hẻm nhỏ, mà bên kia con hẻm là một thế giới hoàn toàn khác. Hỗn loạn, nghèo khó, tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người lui tới, vô cùng huyên náo. Đây là nơi Dung Thiếu Tuyệt thường tới, nhưng là lần đầu tiên anh dẫn bạn học đến đây. Dĩ nhiên, trừ Triệu Nghị vẫn luôn đi theo anh. Đột nhiên anh rất khẩn trương, anh sợ nơi này sẽ khiến cho cô gái vừa giác ngộ cho anh cảm thấy thất vọng. Nhưng mà, từ khi vừa đến thế giới này, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên luôn lạnh nhạt như băng, cả người tản mát ra khí lạnh, giống như còn quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh hơn cả anh. Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của Dung Thiếu Tuyệt, Lãnh Tâm Nhiên bỗng nhiên quay lại, nghiêng đầu nhìn về phía anh. Cậu không cảm thấy nơi này rất hỗn loạn, rất nguy hiểm sao? Từ lần trước sau khi chuyện mấy giáo viên bị đánh được giải quyết, nhẹ nhàng, anh đoán được nhất định Lãnh Tâm Nhiên có một bối cảnh hùng mạnh chống lưng, không phú thì quý. Người có bối cảnh như vậy, lúc nhìn thấy thế giới tăm tối này, lại biểu hiện trấn tĩnh như thế, càng ngày anh càng không thể hiểu nổi người này. Không, Lãnh Tâm Nhiên quả quyết lắc đầu, chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ, trên thế gian này sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Trên mặt Dung Thiếu Tuyệt và Triệu Nghị đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. tiệm Dung Thiếu Tuyệt Giới. Thiệu là một quán mì thịt bò nhỏ, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông rất cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt ông ta có một vết sẹo rất sâu. Mà vợ của ông ta lại ôn nhu dịu dàng, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Giữa hai người có một loại không khí rất ấp áp. Mặc dù đã hơn 10 giờ tốt, nhưng nơi này vẫn rất đông đúc. Trên phố đều là tiếng bán hàng, tiếng giao hàng không ngừng, cũng có nhiều quán ven đường, các loại thức ăn vặt tỏa ra một mùi thơm mê người. Người trong quán mì này cũng rất nhiều, ông chủ còn dọn thêm một bàn ở cửa tiệm, ngay cả nơi đó cũng đầy người ngồi. Lúc Dung Thiếu Tuyệt tới, hai người chủ cũng bước tới, vừa nhìn đã biết là người quen. Thiếu gia, Lãnh Tâm Nhiên nghe được bọn họ gọi như vậy, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là bạn học của cháu dẫn cô ấy đến ăn chút gì đó. Người luôn lạnh nhạt ít nói như Dung Thiếu Tuyệt, ở trước mặt hai người này lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động giới thiệu Lãnh Tâm Nhiên với ông chủ. Chúng ta vào thôi. Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, mấy người Lãnh Tâm Nhiên đi xuyên qua một lối nhỏ hẹp lên lầu 2. Lầu 2 cũng có một cái bàn, bên cạnh là phòng ngủ. Rất hiển nhiên đây là bàn ăn của hai người chủ, chắn chắn sẽ không cho người thường dùng. Vậy tất nhiên Dung Thiếu Tuyệt là khách VIP nơi này. Thiếu gia, tiểu thư, các người chờ một lát, đồ ăn sẽ được đưa lên rất nhanh. Người đàn ông lộ ra nụ cười ngắn ngủi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, tay nghề của chú Mạnh rất giỏi. Tiệm mì thịt bò nhà bọn họ vô cùng nổi tiếng ở đây. Giữa không khí trầm mặc, Dung Thiếu Tuyệt chủ động mở miệng phá vỡ sự lúng túng. Mặt của Lãnh Tâm Nhiên vẫn không biểu cảm, nhưng điều khiến cho Dung Thiếu Tuyệt thở phào nhẹ nhõm chính là trên mặt của cô cũng cờ hờ không có bất kỳ biểu hiện chán ghét nào. Nữ vương, cậu xem lần này thành tích của bọn mình cao lên không ít nha, có phải nên ăn mừng hay không? Triệu Nghị lại lấy máy tính ra, chỉ vào bảng thống kê nói. Điểm trung bình còn chưa tới 30 điểm, chẳng lẽ điểm này là mục tiêu của cậu? Cuối cùng Lãnh Tâm Nhiên cũng mở miệng. Từ khi bước vào tiệm này, cô vẫn không nói gì, khiến cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của cô. Triệu Nghị nghẹn họng, lấy lòng cười cười. Không phải là mình quá phấn khích hay sao? Cậu xem, điểm ngữ văn của mình được tới 50 điểm, còn có tổng điểm khoa học xã hội của mình cũng tăng tới hơn 100 điểm. Đây tuyệt đối là điểm số kỷ lục nha. Thật không dễ dàng, đúng là kỳ tích mà. Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng liếc cậu ta một cái, khiến cho ý tưởng dương dương tự đắc của Triệu Nghị chết trong nháy mắt. Cậu không có lời gì muốn nói sao? Nhìn vẻ mặt phức tạp của người đối diện, Lãnh Tâm Nhiên mở miệng. Cô thấy quan hệ giữa anh ta và chủ tiệm này rất tốt, hơn nữa anh ta lại ít khi dẫn người đến nơi này, nếu không ông chủ cũng sẽ không bày ra bộ mặt kỳ quái giống như gặp quỷ vậy. Ở trong lòng anh ta, nơi này là một nơi rất đặc biệt. Như vậy anh ta muốn cho mình biết một chút gì đó. Dung Thiếu Tuyệt cứng người, ngay cả nụ cười trên mặt Triệu Nghị cũng biến mất theo. Hồi lâu sau mới phát ra thanh âm. Cậu có thành kiến gì với côn đồ không? Không có tiền đồ. Vẻ mặt Dung Thiếu Tuyệt ảm đạm thêm mấy phần, giống như là bị đả kích. Vậy đối với hắc đạo thì sao? Thật ra thì trong lòng anh đã tuyệt vọng. Quả nhiên, người bình thường rất ghét những người thuộc giới hắc đạo. Vậy mà, anh không biết, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên, côn đồ hoàn toàn khác với hắc đạo. Côn đồ là những kẻ làm sằng làm bậy. Còn những người thuộc hắc đạo là dựa vào thực lực của mình để nói chuyện, dựa vào cố gắng của chính mình để